Chương 185, chiến tranh luôn là đến nhanh như vậy. Ngươi là? Quách Phong sắc mặt lại một lần âm trầm lại, người này trước mặt, cho hắn một loại không kém chút nào cùng lúc trước người kia đáng sợ. Thậm chí so trước đó người kia còn đáng sợ hơn. Ta tên Vệ Thanh, hắc giáp kỵ binh thống soái về phía trước đạp xuống, lãnh đạm thanh âm truyền đến, một luồng khí thế khủng bố bao phủ chiến trường. Ít nói nhảm, đến chiến lại là một bộ, Vệ Thanh khí thế đã bước lên đến cực điểm. Sau một khắc, một thanh trường kiếm đến thẳng Quách Phong mà tới. Cùng tiến lên không có quá nhiều ngôn ngữ, mười mấy vị phá hư cảnh, đem Vệ Thanh bao bọc vây quanh, xem dáng dấp như vậy là muốn đến một hồi quần đầu. Ha ha, con kiến hôi mà thôi. Đồng thời đối mặt với mười mấy người, Vệ Thanh sắc mặt không có một chút nào thay đổi. Trên thành tường, Tần Kiếm Ca cùng Cổ Hủ hai người đứng song vai, xem chừng bên ngoài mấy chục dặm. Hỏa quang trùng thiên, tiếng gào thét âm, cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng có thể rõ ràng nghe được. Thậm chí giữa không trung truyền tới năng lượng ba động, biểu hiện ra nơi đó có một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Không biết cái kia Quách Phong lúc này tâm tình thế nào. Nhìn phương xa, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Ta nghĩ nhất định sẽ rất bị bánh ngọt. Cổ Hủ đồng dạng cười nói, bất quá xuyên thấu qua hắn ánh mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Tưởng tượng lúc trước, hắn đã từng chịu như vậy lãnh ngộ. Hơn nửa đêm, một lần lại một lần đối mặt với từ địch nhân tiến công, vô pháp an toàn ngủ. Các loại cảm giác tuyệt vọng cảm thấy, chỉ sợ là chỉ có tự mình trải qua người mới có thể cảm nhận được. Nghĩ đến đây, Cổ Hủ lại là không khỏi cười rộ lên, đầy mặt đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Văn Hòa, ngươi đang cười cái gì? Cổ Hủ tiếng cười đưa tới Tần Kiếm Ca hiếu kỳ, không khỏi nghi hoặc tiến lên hỏi. Khắc ca vương thượng, ta đang tưởng tượng cái kia Quách Phong lúc này vẻ mặt Cổ Hủ vẻ mặt cực kỳ lúng túng, chỉ bất quá bên trong nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Nếu để cho vương thượng biết rõ nội tâm hắn chính thức suy nghĩ, sợ là muốn cười nói chết chính mình. May mà đúng lúc đổi giọng, thật là truyền ra đi, sợ là chính mình những cái đồng liêu đều muốn cười chính mình. Nghĩ đến đây, Cổ Hủ liền vì chính mình vừa cơ trí cảm thấy khâm phục không thôi. Các vị, hôm nay liền chấm dứt ở đây. Tương lai tái chiến hắc giáp kỵ binh, lui lại là một trưởng đẩy lui mấy người, Vệ Thanh quét là những người kia một chút, cười lớn một tiếng. Tùy theo lại hô to một tiếng, lại đến cũng không quay đầu lại rời đi. Mà nương theo lấy Vệ Thanh ra lệnh một tiếng, hắc giáp kỵ binh QNZ không có một chút nào ham chiến, dồn dập đạp ngựa mà đi. Lưu lại đều là một mặt kinh ngạc lớn man tướng sĩ. Nguyên soái, ngươi nói chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi qua? Đứng ở Quách Phong bên cạnh một vị phó tướng, một mặt tức giận nói. Đuổi theo, truy cái gì? Ngươi có thể ngăn cản đối phương sao? Quách Phong sắc mặt đồng dạng âm trầm, trước tiên không nói những cái hắc giáp kỵ binh, chỉ bằng những cái kia Vệ Thanh thực lực, liền để hắn rất là hoảng sợ. Nếu là nói đang đối mặt trước vị kia lúc, hắn còn có tự tin đi liều lên một hồi. Nhưng cũng ở tối hôm nay gặp phải vị này, đối mặt với mười mấy vị phá hư cảnh cao thủ vây công. Trái lại càng đánh càng hăng. Trái lại phía bên mình, đã có vài vị rất được nội thương. Lớn nhất mẹ nó mấu chốt là, thực lực đối phương cũng không có đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Vậy sẽ khiến hắn cảm thấy cực kỳ bất ức. Chuyên lệnh xuống, động viên tăng quân, thuận tiện sớm chút nghỉ ngơi đi, chỉ mong không cần đến một làn sóng lưu lại một thân thở dài, trở lại chính mình doanh món nợ bên trong. Nên có thể tiến hành làn sóng thứ hai chứ? Đang nhìn đến xa xa động tĩnh đã bình tĩnh lại, Tần Kiếm Ca hỏi. Không vội không vội, để bọn hắn nhiều ngủ một hồi. Cổ Hủ một mặt âm hiểm nụ cười, nhìn qua lệnh người không rét mà run. Vì sao? Tần Kiếm Ca hơi sững sờ, ở hắn suy nghĩ hẳn là càng nhanh càng tốt mới đúng rồi, làm sao trái lại dừng lại. Vương thượng, ngươi nghĩ A vừa trải qua xong một trận chiến đấu bọn họ, tinh lực chính là phi thường dô ý ra ho thời điểm, thời gian này chúng ta lần thứ hai phát lên tiến công, quay đầu lại trái lại sẽ được trả bằng mất. Có thể nếu như chúng ta là chờ bọn hắn ngủ thời điểm, lại một lần nữa phát lên tiến công, ngươi nói thì như thế nào? Cổ Hủ vẫn duy trì xấu xa kia nụ cười, tự thuật hắn kế sách. Cha cha, Văn Hòa ngươi thực sự vẫn là trước sau như một tâm hiểm. Một hồi lần liền minh bạch Cổ Hủ ý tứ, Tần Kiếm Ca cũng không nhịn được vì là Quách Phong cảm thấy đau lòng. Ngẫm lại xem một người ở mới vừa trải qua xong một trận chiến đấu, mới vừa gia nhập nghỉ ngơi trạng thái. Rồi lại bị ép lần thứ hai tiến hành một trận chiến đấu, cái này thời điểm nơi nào có thể hình thành lực chiến đấu. Nghĩ đến đây, Tần Kiếm Ca lại không khỏi cảm khái, độc sĩ chính là độc sĩ, tùy tùy tiện tiện một cái kế sách, liền có thể để cho kẻ địch cực kỳ khó chịu. Kha kha, Vương Thượng nói giỡn, ta nho nhỏ này mưu kế, lại có thể cùng trong lịch sử còn lại một ít chính thức độc sĩ so với đây nếu bàn về độc, lại không sánh được bọn họ đối với Tần Kiếm Ca, cổ hủ lại là lắc đầu một cái, cười nói. Người đời đều gọi hắn là độc sĩ, điểm ấy cũng không sai, nhưng cùng hắn biết rõ một người so với, Lưu Diệp mới xem như chính thức độc sĩ, so với hắn thủ đoạn độc ác, chính mình một điểm kém xa tít tắp. Ha ha, vệ thanh bọn họ đã trở về, đi, cùng đi xem lại đằng cái vấn đề này trải qua nhiều xoắn xuýt. Cùng lúc đó, vệ thanh cùng với hắn xuất lĩnh hắc giáp kỵ binh QNZ chạy về. Thuộc hạ bái kiến vương thượng vừa dỡ xuống chiến giáp vệ thanh. Vừa thấy được Tần Kiếm Ca đi tới, vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính nói đạo khổ cực. Tần Kiếm Ca liền vội vàng tiến lên đem dịu dắt đứng lên, đồng thời lại hỏi, tình hình trận chiến làm sao? Tổn thất bao nhiêu huynh đệ lúc này ngược lại là nhờ có văn hòa mưu kế, xuất kỳ bất ý, chí ít chém giết gần 10 vạn địch quân, bất quá ta phương giả tổn thất sắp tới 1 vạn huynh đệ. Nói tới chỗ này, vệ thanh cũng là thầm trầm thở dài một hơi, mặc dù chỉ là từng đoạn thời gian mấy tháng. Nhưng cùng nhau xuất sinh nhập tử cảm tình vẫn có, bây giờ cứ như vậy thiên nhân lưỡng cách, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút thương cảm. Chăm sóc tốt thân nhân bọn họ, chí ít không thể để cho bọn họ chết vô ích, rất có thể hiểu được vệ thanh loại tâm tình này, mà hắn có thể làm chỉ là chăm sóc tốt những này chết đi tướng sĩ gia thuộc. Coi như là đối với mấy cái này tướng sĩ một loại bồi thường. Nghỉ ngơi thật tốt vô vệ thanh vai, Tần Kiếm Ca liền không tiếp tục nói nhiều cái gì. Nhiều lời cũng chỉ là đồ thiêm thương cảm thôi. Giết như bài sơn đảo hải tiếng gạo, đánh vỡ cái này yên tĩnh đêm đen. Mà nương theo lấy cái này ra lệnh một tiếng, một con trên người mặc màu vàng nóng chiến giáp quân đội, hăng hái phát lên tiến công. Mà tiến công đối tượng, chính là cái kia mới vừa vặn ngủ lớn man sĩ binh. Mẹ kiếp, song chưa tuần tra lớn man sĩ binh đang nhìn đến đã vọt tới trước mặt địch quân lúc, không nhịn được mắng to lên. Chỉ bất quá mới vừa mắng xong, liền bị cái kia như hổ như sói rôn nở dê như quân đội dấm nát dưới lòng bàn chân. Thậm chí ngay cả tín hiệu cũng chưa kịp gửi đi ra ngoài. Hết thảy đều dường như cổ hủ dự liệu giống như vậy, khổng lồ như thế động tĩnh phía dưới, cũng chỉ có một nửa lớn man tướng sĩ cập lúc tỉnh lại. Một nửa kia người, vẫn vùi tại doanh món nợ bên trong, vắng lặng ở trong mộng cảnh.